Chương 2633 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhân hoàng xuất kích. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tuần thiên sứ người phát sinh một tiếng, kìa cứu, ta, lẽ sau đó, sẽ không có sau đó. Hai tên giáp vàng ông lão hơi sững sờ, nhìn tuần thiên sứ người từ giữa không trung phiêu hạ xuống, một tên giáp vàng ông lão nói, ê chết rồi. Mặt khác một nhân đạo, ê tuần thiên sứ người bị giết. Hai người nhìn nhau, không có đến xem rớt xuống bầu trời tuần thiên sứ người, mà là nhìn vừa nãy lấy tia sáng mũi tên quỷ tích bay, ánh mắt của hai người căng thẳng, tuần thiên sứ người bị giết. Ở loại này hạ giới vị diện lại có thể có người dám động tuần thiên sứ người. Vào đúng lúc này hai người vẻ mặt biến đổi, hai mắt nanh lên, vô hình trung trên người bọn họ đều tỏa ra một đạo tức giận. Rất hiển nhiên tuần thiên sứ người bị giết chính là ở đánh thiên tộc mặt. Thân là thiên tộc giáp vàng thị vệ, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trong nháy mắt ê bạch, hai đạo lưu quang hóa thành nói như chớp giật, trong nháy mắt nhằm phía thần đô. Liền tại bọn họ hai cái rời đi sau khi, trong rừng cây, tuần thiên sứ người thi thể bên cạnh, một đạo màu đen dây nhỏ hạ xuống, lập tức một tên thân mặc tử bào ông lão rơi vào tuần thiên sứ người trước. Một lúc lâu, long ghi ông lão áo tím trong miệng dường như nôn sa bình thường, thanh âm khàn khàn vang lên, rồi long cái gì? Vẫn là cái gì? Long ghi ông lão mi tâm hơi căng thẳng, lập tức bám thân hạ xuống, một tay kết ấn, trên đầu ngón tay tránh ra một điểm ánh sáng, kề sát ở tuần thiên sứ người trên gáy, hai mắt hơi hợp lại, trong phút chốc to lớn ký ức điên cuồng tràn vào ông lão áo tím ngay trong óc ghi âm. Âm. Âm. 3 phút sau, ông lão áo tím chậm rãi đứng dậy, mắt tam giác âm trầm cực kỳ lợi hại, khí tức trên người càng dày đặc, phạm vi mấy vạn cây số bên trong tỉnh đáng sợ, liền từng tia một âm thanh đều không phát ra được. Y viễn cổ thuật. Minh tộc viễn cổ truyền thừa. Thương khung kiếm. Hắc long. Long chiến đình. Nhi tử sao? Trong nháy mắt, ông lão áo tím khí tức trên người liền dường như luyện ngục, ở dưới chân của hắn chu vi tiểu thảo trong nháy mắt khô héo biến thành bột mịn, phạm vi 100 mét bên trong đại thụ che trời cũng đều là giống nhau, trong nháy mắt khô héo, tuần thiên sứ người thi thể cũng giống như vậy, một nửa giây không tới liền biến thành bột mịn. Đọc truyện ở http://truyenquenty.net. Trên người hắn sức mạnh. Viễn cổ truyền thừa lực lượng, một nát lực lượng. Mắt tam giác hơi một câu, trong mắt bên trong tránh ra một ít ánh sáng lạnh lẽo, ê mặc kệ ngươi là minh tộc sau đời sau, vẫn là cùng long tộc có cái gì quan hệ, ngươi đều phải chết. Trong phút chốc, ông lão áo tím biến mất tại chỗ, ngoại trừ chu vi hoàn toàn tĩnh mịch ở ngoài, thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Nhân hoàng đảo, Liễu Nguyên Tiên Tôn vội vàng nói, ê đại nhân, thiên tộc sớm một tháng trước liền phái ra giáp vàng thị vệ, còn có một tên tử bào trưởng lão tiến vào chân võ đại lục, e sợ hiện tại đã đến. Không chỉ có như vậy. Chờ những này thiên tộc đệ tử sắp tới, thiên tộc sẽ khởi động hủy diệt đại pháo, đem chân võ đại lục vị diện này xóa bỏ đi. Làm sao đây? Nhân hoàng ánh mắt căng thẳng, kẻ tử bào trưởng lão. Liễu Nguyên Tiên Tôn cấp tốc gật đầu nói, kẻ đúng đấy, là thiên tộc mật thám truyền đến, tử bào trưởng lão nhưng là nắm giữ viễn cổ truyền thừa sức mạnh cường giả siêu cấp à, chỉ cần là hắn một người liền có thể đem một cái hoàn thiện vị diện biến thành một cái chết vị diện. Long Phi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hô, nhân hoàng thở ra một hơi, nhìn dáng dấp, ta đến đi ra ngoài đi một chuyến. Liễu Nguyên Tiên Tôn âm thầm chấn động, ngài đại nhân ngài, nhân hoàng nói, cái tiểu tử kia bây giờ căn bản không biết cái gì là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hắn căn bản không biết làm sao lợi dụng, cũng không khống chế được, thân thể cũng không chịu nổi, một khi phát điên loạn bạo phát, chính hắn cũng sẽ phá hủy, ta không thể để cho hắn lại hủy một lần, lần này ta nhất định phải cứu hắn. Trong phút chốc, nhân hoàng một bước bước ra, y vù. Dưới chân một đạo hoàng khí nổ tung, dường như một đạo hỏa diễm, ngược lại hỏa diễm hơi động, như là đem cả người cắn nuốt mất như thế, trong nháy mắt bóng người biến mất. Nhân hoàng, viễn cổ truyền thừa, nhân hoàng lửa. Liễu Nguyên Tiên Tôn hơi sững sờ, bị nhân hoàng biến mất tốc độ cho chấn động rồi, vang lên cái gì, đột nhiên nói, ê đại nhân, ngươi nhận thức Long Phi sao? Ngươi biết hắn dài cái gì hình dáng sao? CMN. Lần này, đừng nhận lầm người rồi. Vậy coi như gây go rồi. Hy vọng đừng lầm đi. Liễu Nguyên Tiên Tôn nhìn hư không, lẩm bẩm nói, lần này nhất định đừng ra chuyện gì à, nhân hoàng đại nhân điều động, thiên tộc tất nhiên sẽ coi trọng, một khi thân phận của hắn lộ ra ánh sáng, này, hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn xác định Long Phi thân phận, nếu như hắn đúng là viễn cổ bên trong thế giới cái kia đại ma vương, này phỏng chừng huyền đế đều muốn ngồi không yên rồi. Hoàng cung, Chu Thái Tổ cười nói, ngươi vẫn đúng là nói đúng, chân võ đại đế cảnh giới chính là trâu bò, chính là tha. Ra sao? Ngươi bây giờ còn có cái gì bài mặt? Còn có lá bài tẩy sao? Không có chứ. Nếu như vậy là Chu Thái Tổ hai mắt một nanh, khóe mắt dư quang nhìn về phía Chu Diệu Tông, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, lần này nếu như không đem Long Phi cho trấn áp, này sau bị bệnh vô cùng, một khi lần này khôi phục nguyên khí, khôi phục như vậy nhiều cổ quái kỳ lạ linh bảo, chiêu thức, Triệu Sùng Sơn đều không phải là đối thủ, hắn khẳng định cũng không phải, Chu Diệu Tông ánh mắt một nanh, song quyền nắm chặt, ngay khi hắn muốn lúc nói chuyện. Long Phi khóe miệng một câu, trở nên hưng phấn giờ khắc này, trên người hắn một đạo sức mạnh mạnh mẽ trùng kích ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh khí tức đột nhiên biến đổi, từ vừa mới bắt đầu chân võ cảnh giới trực tiếp biến thành chân võ đại đế cảnh giới đột phá rồi, bởi vì ở trong nháy mắt này, quần thiên sứ người bạo. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết quần thiên sứ người thu được kinh nghiệm 90 tỷ điểm, chân khí trị 10 triệu điểm cùng thần năng lượng trị 100 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Kình Thiên Tung Vân sức mạnh có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hồng Mông Tinh 3 triệu viên. Hãy chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thái Cực Cuồng Thể có hay không dung hợp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chân võ đại đế cảnh giới. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện đến cảnh giới viên mãn, thu được đặc thù lực lượng đại viên mãn thần lực một lần, có hay không dung hợp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đột nhiên đỉnh cao, có hay không phi thăng nhập giả tảo? Hệ thống gợi ý âm thanh từng đạo nổ tung, không dứt bên tai nhìn từng cái tuôn ra đến đồ vật, lại nhìn kinh nghiệm của chính mình tàu đã phình lên, 100% trạng thái. Nói cách khác nếu như còn có đẳng cấp mà nói hắn còn có thể thăng cấp, chỉ là hiện tại bị hạn chế ở. Vào lúc này Long Phi không có suy nghĩ như vậy nhiều, ba đại bốt toàn bộ đánh ngã. Vậy bây giờ đến phiên những này tiểu cặn bã, Long Phi nhìn Chu Thái Tổ, cân nhắc 10 phần nói. Vì vừa nãy ngươi nói cái gì? Chân võ đại đế cảnh giới rất tha đúng không? Có bao nhiêu tha à? Đến, để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu tha.